One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391, chương 52, Hakuen vs Aizen. Một bóng người đã thình lình xuất hiện ở trước mặt hắn. Tại cùng Hakuen đối mặt thời điểm, Aizen Josuke đã có thể cảm giác được trong đó chỗ thả ra một cỗ khiếp người khí tức. Hakuen hờ hững đi vào đại điện, đồng thời tại khoảng cách Aizen Josuke còn có khoảng 100 mét khoảng cách thời điểm ngừng lại. Đôi mắt của hắn tại Aizen Josuke trên thân các loại quan sát một chút. Ngươi chính là Aizen Josuke? Đúng vậy a, không nghĩ tới chúng ta lần trước tại Series Tây không có đánh chào hỏi. Nhanh như vậy vẫn là gặp mặt. Aizen Josuke lúc nói chuyện khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia cười nhạt ý. Đúng vậy a, bất quá đáng tiếc, hôm nay là ngươi trên thế giới này ngày cuối cùng. Hakuen dùng cuồng vọng đồng thời băng lãnh ngữ khí xông trước mặt Aizen Josuke nói ra. Nghe nói như thế, Aizen Josuke cũng không có trả lời, cả người chỉ là mỉm cười. Mặc dù như thế, tại đối mặt Hakuen khí thế áp bách, Aizen Josuke như cũ đang không ngừng phóng xuất ra khí tức của mình. Chiến đấu còn chưa có bắt đầu, hai người liền giống như đã giao phong ở cùng nhau. Oanh! Bỗng nhiên ở giữa, Aizen Josuke cũng đã xẹt qua một đạo tàn ảnh, hung hăng hướng lên trước mặt Hakuen oanh kích mà đi. Aizen Josuke thủ xuất thủ trước. Hakuen đôi mắt ngưng tụ. Tại đối mặt Aizen Josuke bỗng nhiên xuất thủ, cả người hắn cũng không có bất kỳ cái gì né tránh. Trực tiếp cùng Aizen Josuke cứng đối cứng giao phong ở cùng nhau. Phanh! Hai cỗ mênh mông lực lượng đối oanh cùng một chỗ, liền nhìn thấy toàn bộ đại điện đều tại cỗ này mênh mông lực lượng phía dưới hóa thành bột mịn. Thủ vòng giao phong bên trong, có thể nhìn thấy vẫn là Aizen Josuke rơi xuống hạ phong. Cả người hắn trực tiếp bởi vì lực phản chấn mà ngã bay đến bên trên bầu trời. Giờ khắc này Hakuen chỉ là phóng xuất ra IBM đại quân ầm vang hướng phía Aizen Josuke phương hướng mà đi. Cũng không biết Aizen Josuke sớm đã có chỗ đề phòng vẫn là nói nhìn rõ đến không tầm thường khí tức. Khi vô hình IBM vừa mới tới gần về sau, Aizen Josuke trong đôi mắt cũng đã phun trào ra màu trắng quang mang. Siêu Riyasu vách tường. Từng đạo vô hình Riyasu vách tường xuất hiện ở Aizen Josuke thân thể bốn phía. Phanh, phanh, khi thủ vòng IBM xông qua Riyasu vách tường bình chướng thời điểm liền nghe được ầm ầm thanh âm. Lập tức thân thể của bọn hắn trong nháy mắt hóa thành vỡ nát. Aizen Josuke lông mày nhíu lại, cả người mang theo mênh mông uy áp sói hung ác hướng lên trước mặt Hakuen lại lần nữa xung kích tới. Ánh sáng hình thái di động. Vì Aizen Josuke thân thể thình lình biến mất tại Hakuen trước mặt. Ngay sau đó liền nhìn thấy Aizen Josuke đột nhiên ở giữa lại xuất hiện ở Hakuen bên cạnh phương vị. Loại công kích này đều cùng loại với thuấn gian di động. Chỉ là cùng Hakuen so sánh, Aizen Josuke công kích vẫn là không khỏi có chút chậm chạp. Cả người hắn đứng tại chỗ, tay phải trực tiếp ngưng tụ thành quyền oanh kích mà đi. Phanh, trên bầu trời ngàn vạn khí lãng phun trào. Trong nháy mắt, Aizen Josuke thậm chí chỉ cảm giác mình tựa như là tại vô tận khí lãng bên trong lăn. Lộn, sau một khắc hắn liền cảm nhận được một cỗ kình đạo. Lại lần nữa bị hất bay ra ngoài. Hiện tại chúng ta làm thế nào? Trên mặt đất, Ichimaru Shin, Thousand Kaname cùng Okiora các loại Orenka không khỏi đều trừng trừng nhìn cách đó không xa. Chính đang điên cuồng chiến đấu Hakuen cùng Aizen Josuke. Từng cái không biết làm sao đi xử lý. Không nóng nảy, trước nhìn Aizen đại nhân a. Thousand Kaname lúc này gật đầu nói, nếu như nói Aizen đại nhân cần muốn chúng ta lại ra tay chính là hiện đang xuất thủ lời nói, hoàn toàn không có bất kỳ chỗ tốt nào. Lúc nói chuyện, tao dần Kaname biểu lộ không khỏi lộ ra 10 phần ngưng trọng. Tốt, Erenka nhóm nhẹ gật đầu. Cả đám đều đứng tại bên cạnh nhìn có chút khẩn trương nhìn lên bầu trời bên trong trận chiến đấu này. Phải biết, cái này sinh chiến đấu có thể liên quan đến vận mệnh của bọn hắn a. Bọn hắn làm sao có thể không nóng này đâu. Chỉ là Hakuen thực lực, nơi này còn sống Erenka đều là được chứng kiến đó a. Dưới mắt nhìn ngay cả Aizen Sosuke đều không có chiếm tiện nghi gì. Bọn hắn làm sao có thể không khẩn trương đâu. Bất quá tao dần Kaname cùng Erenka nhóm đều không có chú ý tới chính là bên cạnh Ichimaru Jin lành lạnh trong đôi mắt lóe lên một tia dị dạng quang mang. Phanh, phanh, liên tiếp hai độ giao phong. Chỉ thấy Aizen Sosuke thân thể trực tiếp vỡ vụn ra. Dưới tình huống như vậy Hakuen cũng sẽ không cho Aizen Sosuke bề mặt. Dù sao gia hỏa này bản thân ngay tại hắn tiêu diệt toàn bộ danh sách bên trong. Chỉ là bởi vì Hoyoku nguyên nhân, Aizen Sosuke thân thể mỗi lần tại vỡ vụn về sau đều sẽ lại lần nữa ngưng tụ. Cũng bởi vậy mới tại Hakuen công kích phía dưới không có nhanh như vậy thua trận. Không nghĩ tới có được Hoyoku lực lượng vẫn không thể đối phó gia hỏa này a. Aizen vật mắt phải mắt không khỏi trợn thật lớn. Cả người trong chiến đấu thời điểm lộ ra 10 phần ngưng trọng. Càng là đã đến bật hết hỏa lực trình độ. Tại Aizen Sosuke chỗ mở ra cánh xương bên trên lập tức xuất hiện một cái to lớn U Linh. Con này U Linh bỗng nhiên há miệng. Một cái mênh mông Riyasu đánh liền hướng phía Hakuen trước mặt hung hăng oanh kích mà đến. Chủ yếu nhất là Riyasu đánh thế mà còn hiểu đến khóa chặt lại Hakuen khí tức. Thoáng một cái càng là lộ ra Hakuen tránh cũng không thể tránh. Hakuen ánh mắt nghiêm nghị. Cả người tại đối mặt phúc liệt ba thời điểm vẫn như cũ là 10 phần thong dong bình tĩnh. Đồng thời nhanh chóng ở trước mặt mình ngưng tụ ra một mặt Reishi hộ thuẫn. Âm âm, trong nháy mắt, cho dù là Hakuen ngưng tụ ra tới Reishi hộ thuẫn cũng không khỏi lại dưới một kích này hóa thành bột mịn. Âm âm, phúc liệt ba bên trong chỗ phát động đi ra bành trướng khí lãng trực tiếp đem Last Notches bên trong. Một mảng lớn kiến trúc trực tiếp hủy diệt, khí lãng cuồn cuộn như là lôi đình, để cho người ta hoảng sợ. Nhưng mà Hakuen nhưng không có đụng phải bất kỳ ảnh hưởng. Momo no Mi, Hakuen bỗng nhiên sử dụng ra Momo no Mi. Sau đó cả người trực tiếp lướt qua một đạo tàn ảnh hướng lên trước mặt Aizen Sosuke ầm vang mà đi. Tốc độ thật nhanh, phanh, phanh, tại Aizen Sosuke cùng người xem Erenka nhóm đều còn chưa kịp phản ứng tình huống phía dưới. Liền nhìn thấy Hakuen đã liên tiếp hai quyền hung hăng đánh vào Aizen Sosuke nơi ngực. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy Aizen Sosuke ngực hoàn toàn vỡ vụn ra, máu tươi phun trào, thân thể giống như đều muốn tại Hakuen trùng kích chi thuộc hạ hóa thành hai đoạn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.